Vô Lâm và Độn Thiên hai người bay một mạch với tốc độ cực nhanh về tới Luyện Hồn Tông. Ở bên trong Luyện Hồn Tông, so với mấy tháng trước khi mà hai người rời khỏi thì không có gì khác nhau. Sau khi trở lại Luyện Hồn Tông thì Độn Thiên không nghỉ ngơi mà dẫn ngay Vương Lâm vào cấm địa ở phía sau núi. Tại đây thì Độn Thiên giao cho Vương Lâm một túi chữ vật, nhìn Vương Lâm trầm giọng mà nói: "Cứ yên tâm bế quan đi, gắng sức mau tới ngày anh biến. Có lão phu hộ pháp cho người, lúc nào ta còn chưa chết thì quyết không cho người nào đến để quấy rầy ngươi đâu." Vô Lâm nhìn Độn Thiên ít lâu sau thì hạ giọng nói: "Cảm ơn." Độn Thiên cười lên ha hả, xua tay mà nói: "Ấy, không cần cảm ơn. Ngươi cứ nhớ kỹ chuyện đã đáp ứng ta là tốt lắm rồi." Vô Lâm hít sâu nghiêm túc mà nói: "Tiền bối cứ yên tâm đi." Độn Thiên gật gật đầu, thân mình khẽ động biến mất khỏi hang động bên trong cấm địa. Lúc mà hiện ra thì đã ở bên ngoài hang động. Hắn khoanh chân ngồi xuống, thần thức tản ra lẳng lặng ngồi canh giữ cho Vương Lâm. Phía trước người lão thì thập ức tôn hồn phiên lẳng lặng phất phơ. "Thằng yêu này đúng là quyết đoán thật, làm cho 1 triệu hồn phách tự nổ. May mắn chỉ cầm phân phiên thôi, toàn bộ đều từ trên chủ phiên biến hóa mà ra. Tuy nói là 1 triệu hồn phách tự bạo, nhưng mà bên trong chủ phiên thì vẫn chưa tiêu vong. Chẳng qua là suy yếu một chút mà thôi, nếu không lão phu sẽ đau lòng không dứt mất." Độn Thiên nhìn cây hồn phiên này, ánh mắt lộ vẻ hoài niệm. Ánh mắt hắn thì không giống như là đối đãi với cả pháp bào, mà ngược lại coi như là một trưởng bối của mình vậy. "Các đời liệt tổ của Luyện Hồn Tông, vạn bối Độn Thiên tuổi thọ sắp hết, muốn đi gặp các người rồi đây." Độn Thiên ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn, nhẹ giọng mà nói. Tay phải hắn thì điểm lên thập ước tôn hồn phiên, lập tức thì một anh biến chủ hồn bay ra. Chủ hồn này thì mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn có vẻ đầy vẻ tiên phong đạo cốt. Độn Thiên nhìn chủ hồn này than nhẹ một tiếng rồi lẩm bẩm: "Sư huynh, ta đem tôn hồn phiên giao cho thằng yêu, cũng chưa biết là đúng hay sai. Tuy nhiên hiện tại tiên di tộc tấn công, Luyện Hồn Tông sợ là khó có thể bảo toàn. Thằng yêu kia ngày sau chắc chắn sẽ rời khỏi Chu Thước Tinh. Đến lúc đó, nhờ hắn ở những tu chân tinh khác lưu lại một tia huyết mạch cho Luyện Hồn Tông ta. Có lẽ đây mới là hàm ý thật sự trong quẻ tượng của ngươi đó." Người sống một đời không cầu sống lâu với cả trời đất, nhưng lại cầu có thể chết như vậy. Các đời liệt tổ liệt tông của Luyện Hồn Tông ta đều bỏ qua những quyền lợi của luân hồi, cam tâm tình nguyện trở thành chủ hồn. Độn Thiên ta tự nhiên cũng không chịu kém các người đâu. Sư huynh, người cứ chờ ta, chúng ta sẽ mau chóng gặp nhau lại thôi. Ánh mắt của Độn Thiên chớp động, nhìn gương mặt hiền lành của chủ hồn kia hạ giọng mà nói. Và lúc này thì Vương Lâm khoanh chân ngồi trong động phủ bên trong cấm địa. Cầm trong tay túi chữ vật mà Độn Thiên để lại, thần thức đảo qua, sắc mặt thì lập tức biến thành cổ quái. Dọc đường đi hắn tuy lại biết Độn Thiên cướp đoạt tiên ngọc rất nhiều, nhưng mà chưa từng trực tiếp nhìn qua. Ngày trước những tông phái giao tiên ngọc đều bị Độn Thiên trực tiếp thu vào trong túi chữ vật. Giờ phút này hắn vừa thấy được thì không khỏi cảm thấy kinh hãi. Tiên ngọc bên trong túi chữ vật nhỏ này so với cả tiên ngọc ta đã lấy từ tiên giới thì nhiều hơn gấp trăm lần. Khó trách mà Luyện Hồn Tông trong mấy vạn năm nay lại xuất hiện nhiều anh biến tu sĩ như vậy. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, túi chữ vật trong tay run. Lập tức thì một lượng lớn tiên ngọc rơi ra bốn phía. Trong nháy mắt thì bên trong động được tiên khí bao phủ hết sức là nồng đậm. Đây chẳng qua mới chỉ là một phần bên trong túi chữ vật này mà thôi. Vương Lâm cất túi chữ vật đi, lập tức nhắm hai mắt lại rồi bắt đầu thổ nạp hấp thu. Tiên lực điên cuồng bị hắn hút vào trong cơ thể. Linh lực không ngừng bị ép ở bên trong cơ thể ngưng tụ đặt tại đan điền. Quá trình này thì trước đây Vương Lâm đã giằng co rất là nhiều lần. Hiện tại hấp thụ tiên lực thì xe nhẹ đường quen bắt đầu thực hiện anh biến. Theo một lượng lớn tiên lực dung nhập vào thì linh lực tại đan điền bên trong cơ thể hắn ngày càng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một linh cầu to bằng nắm tay. Linh cầu này so với cả kim đan của tu sĩ có chút tương tự, nhưng trên thực tế thì chênh lệch như là trời với đất vậy. 3 ngày sau thì toàn bộ tiên ngọc xung quanh thân thể Vương Lâm đều biến thành màu xám, bên trên xuất hiện rất nhiều vết rạn, vỡ thành nhiều mảnh. Vương Lâm không hề dừng lại, lại vỗ vào túi chữ vật. Lập tức một lượng lớn tiên ngọc lại rơi ra bốn phía. Tiên lực được hấp thu thì không chút gián đoạn, chui rất mạnh vào trong cơ thể Vương Lâm, chạy theo kinh mạch, vừa nén ép cô đọng linh lực, vừa cải tạo máu thịt, kinh mạch cũng như là xương cốt trong cơ thể của Vương Lâm. Bước đầu tiên của anh biến đó là khiến cho thân thể tu sĩ hoàn toàn thay da đổi thịt, xóa bỏ phàm căn, có được tiên thể tích hợp với cả vận chuyển tiên lực. Trên thực tế khi mà tiên giới vẫn chưa sụp đổ, sau khi mà tu sĩ bay vào tiên giới về hoàn toàn không cần phải hấp thu tiên ngọc như là Vương Lâm hiện tại, mà chỉ cần ngâm mình trong tẩy linh trì mấy tháng liền tẩy đi được phàm căn, có thể có được tiên thể. Nhưng mà hiện tại tiên giới đã bị phá nát, tẩy linh trì đã mất tích. Trước mắt thì tu sĩ trong quá trình anh biến này đều cần một lượng lớn tiên ngọc để xóa đi từng chút phàm căn của mình. Thân thể sau khi mà trừ hết đi được phàm căn liền xem như là hoàn thành bước đầu tiên để anh biến. Về phần bước thứ hai còn lại là nguyên thần ngưng thật, từ hư ảo biến thành thực thể. Tuy rằng không thể thay thế được thân thể, nhưng sau khi mà nguyên thần ngưng thật, so với trước kia thì hùng mạnh hơn gấp vô số lần, càng có sức mạnh tự bảo vệ. Tuy rằng không thể thay thế được thân thể, nhưng sau khi nguyên thần ngưng thật thì so với trước kia hùng mạnh hơn gấp vô số lần, càng có sức mạnh tự bảo vệ. Nói theo một phương diện nào đó thì Nguyên Anh là trẻ con, nguyên thần là trẻ con trưởng thành thành thiếu niên. Còn anh biến là một loại lột sắc thần kỳ, trẻ con hoàn toàn trở thành tráng niên, đồng thời thì trong tay cũng có vũ khí, còn xa nguyên thần mới có thể so sánh bằng được. Nguyên Anh của Tư Đồ Nam rất là lớn, đó là biểu hiện của anh biến kỳ. Cho dù vấn đỉnh kỳ cũng chỉ có được Nguyên Anh lớn như vậy mà thôi. Chỉ có đột phá vấn đỉnh, đạt tới một tầng khác thì mới có sự biến hóa mới. Tuy nhiên khoảng cách của tầng kia với cả Vương Lâm mà nói thì quá mức là xa xôi. Thời gian dần dần trôi qua thì tiên ngọc bên trong túi trữ vật đã bị Vương Lâm hấp thu hơn phân nửa. Xung quanh hắn thì chồng chất dấu vết từng đống tiên ngọc vỡ vụn thành tro. Linh lực bị ép tại đan điền trong cơ thể hắn, đến một ngày rắc lên một tiếng, trong nháy mắt thì đã vỡ vụn. Từ trong chỗ vỡ vụn xuất hiện một lực hút khổng lồ, gần như là trong chớp mắt thì đem toàn bộ tiên lực được Vương Lâm hấp thụ vào trong cơ thể hút vào đó. Giờ phút này thậm chí ngay cả tiên ngọc xung quanh vừa mới được Vương Lâm lấy ra thì trong nháy mắt đã vỡ vụn tất cả. Tiên lực thì điên cuồng dung nhập theo thân thể của Vương Lâm bị hút vào bên trong cái khe kia. Dần dần linh cầu do linh lực ngưng kết thành cũng chậm rãi thay đổi màu sắc. Từ màu xanh ban đầu đến bây giờ thì chậm rãi lộ ra ánh hoàng kim. Thần trí của Vương Lâm vẫn sáng suốt. Hắn nhìn những biến hóa bên trong cơ thể, trong lòng không hề dao động, cứ như đang nhìn vào một người khác vậy. Trong chốc lát sau khi mà toàn bộ tiên lực bị cái khe kia hấp thu, linh cầu cũng thay đổi màu sắc hoàn toàn, biến thành màu hoàng kim. Lúc này nếu lấy nó ra khỏi cơ thể, người bình thường quyết không thể nhìn ra nó khác kim đan ở chỗ nào. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên kim cầu này chấn động, lập tức trên mặt những vết nứt vỡ hiện ra ngày càng nhiều. Cuối cùng thì ầm một tiếng nổ vang lên bên trong cơ thể Vương Lâm, kim cầu vỡ vụn, một lượng lớn tiên lực điên cuồng phát tiết ra. Nguyên thần quán lập tức bị lượng tiên lực này tấn công, từ trong cơ thể hắn bị đánh văng ra ba thước. Khi mà đang muốn trở về bên trong cơ thể thì một luồng lực đạo mạnh mẽ đã xuất hiện, ngăn cản nguyên thần tiến vào. Nguyên thần của Vương Lâm lơ lửng ở giữa khoảng không ở phía trên thân thể. Nhìn xuống phía dưới, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy toàn bộ những biến hóa bên trong thân thể của hắn. Nhưng thấy thân thể giờ phút này theo kim cầu kia vỡ vụn, tất cả kim mạch ở trong cơ thể bị tiên lực đánh trúng, toàn bộ bị dập nát. Thân thể giờ đây giống như là một cái thùng rỗng vậy, bên trong thì trống không, chỉ có tiên lực mà thôi. Lúc này lông tóc trên da toàn bộ dựng đứng lên, từng tia linh lực theo đó chui ra ngoài, vờn quanh thân thể của hắn. Một cảm giác bị tiên khí vờn xung quanh lập tức xuất hiện. Trong chốc lát thì tiên lực theo lông tóc dựng đứng chui ra, theo miệng mũi thất khiếu lại chui vào trong cơ thể. Cứ như vậy thì tạo thành một vòng tuần hoàn. Dần dần thì thân thể Vương Lâm trở nên trong suốt như là thủy tinh. Quần áo trên thân thể hắn lúc này cứ như là bị hòa tan vậy, chậm rãi biến mất, chỉ còn lại hai túi trữ vật trên thân người. Trong cơ thể hắn thì tiên lực chậm rãi ngưng kết thành từng đường kinh mạch. Tất cả kinh mạch hoàn toàn được tạo nên từ tiên lực, tự nhiên sẽ tích hợp cho tiên lực lưu truyền. Trên thân thể hắn thì máu thịt cũng theo đó mà biến hóa, bên trong cũng ẩn chứa một chút tiên lực. Giờ phút này cả người hắn thoạt nhìn giống như là tiên nhân vậy. Quá trình cải tạo này kéo dài không biết là bao nhiêu thời gian, và trong khoảng thời gian này thì nguyên thần của Vương Lâm vẫn chỉ lơ lửng ở phía trên thân thể. Hắn vô số lần thử tiến nhập vào trong thân thể, nhưng thủy chung thì đều bị ngăn cản ở bên ngoài, giống như thân thể này không phải thuộc về hắn, không thể dung nhập được. Một ngày này thì thân thể hắn tản mát ra từng luồng hương khí kỳ dị, cực kỳ mê người, cứ như linh vật được khai quật vậy. Hương khí này thì xuyên thấu qua hang động phiêu tán mà ra. Độn Thiên lúc này đang ngồi ở bên ngoài động, bỗng nhiên mở hai mắt, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, lẩm bẩm: "Bước đầu tiên anh biến, thân thể ngưng hóa đã hoàn thành, kế tiếp chính là bước thứ hai, nguyên thần cô đọng." Hai tay hắn bấm quyết, lập tức thì một luồng khí đen vội vàng lóe ra hướng về bốn phía bay đi, bao phủ xung quanh động, hình thành một cái lồng, ngăn cản hương khí lan truyền ra ngoài. Anh biến thú sĩ sau khi hoàn thành bước đầu tiên, hương khí này sẽ dẫn dụ một vài yêu thú đến làm hại, cùng với cả lễ hồn đến đoạt xá. Tuy nhiên luyện hồn tông ta đời đời thao túng hồn phách, lễ hồn này không đến thì thôi, chỉ cần vừa đến thì sẽ bị thập ước tôn hồn phiên hấp thụ ngay, xem như là một lần tầm bổ vậy. Về phần yêu thú thì lão phu cũng chẳng sợ, có hộ sơn đại trận của luyện hồn tông cản trở bên ngoài, trong toàn bộ chu tước tinh yêu thú có thể đẩy lùi được lão phu đến nay vẫn còn chưa hiện thân ra đâu. Tu sĩ anh biến là một cửa ải vô cùng hung hiểm. Đối với cả Vương Lâm mà nói, có độn thiên hộ pháp dĩ nhiên là không cần phải lo lắng. Nhưng đối với những người tán tu hoặc là những môn phái không đủ nhân lực mà nói thì đúng là cực kỳ chí mạng. Trong lúc anh biến thì toàn thân tu sĩ không hề có sức bảo vệ. Nhất là lúc nguyên thần bị tấn công ra khỏi thân thể thì hoàn toàn trống rỗng. Nếu như là có một vài hồn phách làm hại, chúng sẽ mượn cơ hội này để đoạt xá hoặc là cắn nuốt thân thể ngay. Thậm chí còn có yêu thú. Với những thân thể vừa mới anh biến này, chúng cảm thấy rất là hứng thú. Trong nháy mắt thì thân thể này là thiên tài địa bảo, nuốt vào sẽ được tăng được thần thông. Nếu như là nguyên thần quay trở lại thân thể sau khi mà linh lực của thân thể kia đã bắt đầu khởi động, thì đối với những yêu thú này đã không còn tác dụng nữa. Bên trong động lúc này thì nguyên thần của Vương Lâm túm một cái, túi trữ vật trên mặt đất lập tức mở ra, một lượng lớn tiên ngọc bay ra rơi ra bốn phía. Từng trận linh lực mạnh mẽ xuất hiện. Lúc này đây thì tiên lực không còn bị thân thể hấp thu nữa mà toàn bộ ngưng kết ở bên cạnh nguyên thần, thấm vào bên trong nguyên thần. Một cảm giác vô cùng thoải mái dâng lên trong thể xác và tinh thần của Vương Lâm. Hắn có thể cảm nhận được linh lực đang theo đó mà dung nhập. Nguyên thần dần dần càng lúc càng lớn, càng ngày càng thật. Giờ phút này thì Vương Lâm đã hoàn toàn hiểu rõ. Hắn biết sau khi mà nguyên thần hoàn toàn ngưng thật, sẽ nhập cùng với cả thân thể nhập vào làm một. Đến lúc đó anh biến sẽ thành công. Quá trình ngưng thật của nguyên thần tương đối là lâu dài. Và lúc này ở bên ngoài động thì Độn Thiên hai mắt chớp động, tay phải vung lên một cái, một tử kim chủ hồn trong tôn hồn phiên bay ra, lại đưa tay túm một cái, đem một cô hồn toàn thân phát tán ra một màn xương đen nồng đậm này thu vào bên trong hồn phiên. Đây là thứ 19 rồi, đều chỉ là một vài hóa thần hồn phách. Đáng tiếc là không có anh biến hồn phách xuất hiện, nếu không thì chủ hồn trong hồn phiên lại có nhiều thêm một cái nữa. Độn Thiên nói thầm. Đúng vào lúc này thì bỗng nhiên một luồng khí tử kim từ phía xa lóe lên bay đến. Hộ sơn đại trận đối với cả luồng khí này thì không có tác dụng ngăn trở gì, đã bị nó trực tiếp xuyên qua, lao thẳng vào trong động. Độn Thiên hai mắt sáng ngời, cười ha hà. Hộ sơn đại trận đã sớm bị hắn khống chế, không ngăn cản hồn phách tiến vào, cho nên hồn phách này mới có thể thuận lợi bay vào. Đến thật là tốt, ha ha ha ha. Độn Thiên trong mắt lóe lên tinh quang, thân mình khẽ động, đứng lên khỏi mặt đất, hất tay phải lên hư không một cái, hướng về phía tử kim hồn phách đang tấn công kia chụp lấy một cái. Tử kim hồn phách chợt lóe lên biến mất tại chỗ, lé qua bàn tay của Độn Thiên hướng về phía động phủ mà đánh tới. Thấy hồn phách này muốn đi vào động, Độn Thiên ánh mắt chớp động, thân mình dịch sang một bên, nháy mắt thì liền đứng ở phía trước hồn phách kia cười và nói: đáng tiếc cũng chưa tới anh biến, ngươi cùng đường rồi, không chạy thoát được đâu. Nói xong tay phải bấm quyết chỉ về phía trước, lập tức thì một cơn lốc xoáy thật là lớn xuất hiện ở trước người của hắn. Hồn toàn! Độn Thiên quát lớn một tiếng, hồn phách kia kêu lên một tiếng to nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng Độn Thiên lại nhanh hơn nó một bước, quát lên: thu! Một lực hút khổng lồ từ trong lốc xoáy điên cuồng xuất hiện, lập tức thì tử kim hồn phách kia không tự chủ được mà bị lốc xoáy hút vào. Khóe miệng của Độn Thiên mỉm cười. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên hộ sơn đại trận của luyện hồn tông phát ra một tiếng oanh kích rất là lớn. Toàn bộ đại trận trong khoảnh khắc hóa thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn sụp đổ. Tiếng động long trời lở đất này thì lập tức lan tràn ra khắp toàn bộ luyện hồn tông. Liên tiếp ba ngọn núi bên trong tông giờ phút này thì cũng ầm ầm run lên, vô số đá vụn rơi xuống. Thân núi trong tiếng răng rắc xuất hiện từng vết nứt lớn. Đám đệ tử phía trong thì tất cả đều kinh hãi. Lúc này phía trên không trung xuất hiện một người mặc hồng bào, thân ảnh như là lửa đỏ. Thân ảnh ấy thì tản mát ra một luồng khí tức hùng mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng được. Giờ phút này thì thiên địa biến sắc, chỉ có thân ảnh này là tồn tại. Chính là Chu Tước Tử. Sắc mặt Độn Thiên cực kỳ khó coi. Hắn không rảnh chơi đùa với cả hồn phách kia nữa, vung tay phải lên. Thập ước tôn hồn phiên trong tay run lên, liền đem hồn phách kia thu lại. Độn Thiên! Chu Tước Tử mặc trường bào màu đỏ như lửa, mái tóc thì không gió tự bay. Mặc dù thân mình thoạt nhìn có chút già nua, nhưng mà ánh mắt sáng như đuốc, cả người khiến cho người ta có một cảm giác uy nghiêm. Người này tùy đứng ở đó, toàn bộ trời đất đều ảm đạm thất sắc, toàn bộ hào quang đều chiếu rọi lên chiếc áo bào màu đỏ của người này, làm tăng thêm vẻ ngạo nghễ cho luồng khí tức hùng mạnh của Chu Tức Tử. Ở trên người hắn thì không cảm thấy có nửa điểm linh lực tồn tại, thậm chí đến tiên lực cũng không thể phát hiện. Nhưng đối mặt với những người này, cho dù là tu sĩ vấn đỉnh sơ kỳ cũng phải bỏ chạy, cho dù là lão quái vấn đỉnh trung kỳ thì cũng sẽ không tự chủ được mà lui bước. Hắn chính là bậc đại thần thông vấn đỉnh hậu kỳ duy nhất hiện nay trong Chu Tước Tinh. Hắn là người đứng đầu của Chu Tước Tinh, Chu Tước Tử. Năm đó Chu Tước Quốc ta cùng với cả Luyện Hồn Tông ngươi có hứa hẹn với nhau. Thập ức tôn hồn phiên này khi mà Chu Tước Quốc gặp nguy cơ, Luyện Hồn Tông các ngươi phải cho mượn. Hôm nay thì lão phu đến mượn cây hồn phiên này. Chu Tước Tử giọng điệu bình thản chậm rãi mà nói. Thôi lắm. Độn Thiên hít sâu nắm chặt thật ức tôn hồn phiên, trừng mắt nhìn Chu Tước Tử quát. Lão tử chưa bao giờ nghe nói Luyện Hồn Tông ta cùng với cả Chu Tước Quốc các ngươi có hứa hẹn cái mẹ gì cả. Chu Tước lão tặc, nếu như ngươi muốn cướp thì hãy trực tiếp đến đây mà lấy, không cần bày ra cái trò kia làm gì cho người ta ghê tởm. Chu Tước Tử liếc mắt nhìn Độn Thiên một cái, khẽ lắc đầu thở dài mà nói. Việc này là đệ nhất Chu Tước Tử cùng với cả thủy tổ Luyện Hồn Tông ngươi định ra, ngươi không biết được cũng phải thôi. Nhưng lão phu quả thật là theo trong điển tịch mà biết được việc này. Hôm nay lão phu cũng không phải là đoạt mà là mượn. Nói xong hắn đưa bàn tay phải về phía trước, lập tức thì mặt đất biến sắc, từng đạo hồng quang bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến, hóa thành một bàn tay lửa lớn hướng về phía Độn Thiên đưa tới. Mẹ kiếp, lão tặc! Độn Thiên quát to, thập ức tôn hồn phiên trong tay run lên. Lập tức thì hồn phiên phất phới, 10 triệu hồn phách được Độn Thiên không chút do dự xuất ra toàn bộ. Ngoài trừ đệ tứ chủ hồn thì 35 chủ hồn còn lại cũng đều nhanh chóng lao ra ngoài. Và lúc này thì toàn bộ trong phạm vi vòng trăm dặm thì bị từng đạo hồn phách màu đen bao trùm, truyền đến từng trận gầm rú thê lương cùng với cả hò hét kêu gào. Tập hợp âm thanh của 10 triệu hồn phách, cả trai lẫn gái, cả già lẫn trẻ, cả bé lẫn lớn, so với bất kỳ một âm ba pháp bảo nào cũng đều hùng mạnh hơn gấp mấy lần. Ầm ầm, trong vòng trăm dặm, những vết nứt lập tức xuất hiện, một vài dãy núi sụp xuống văng ra tung tóe. Trong 10 triệu hồn phách kia thì trừ đệ tứ chủ hồn, chỉ 35 chủ hồn còn lại vẻ mặt đều rất là dữ tợn, xông lên đem bàn tay lửa do thần thông thuật của Chu Tức Tử biến hóa ra mà xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó thì tản ra bốn phía, hung tợn nhìn chằm chằm vào Chu Tức Tử. Độn Thiên, nếu ngươi còn ngu xuẩn như vậy, lão phu chỉ còn cách thay lịch đại tổ tông của Luyện Hồn Tông giáo huấn ngươi một trận thôi. Thập ức tôn hồn phiên lão phu đã nói mượn là mượn, chắc chắn sẽ trả lại ngươi. Chu Tức Tử nhìn thoáng qua hồn phách bốn phía đang gào thét, hiểu được tác dụng của thập ức tôn hồn phiên, đồng tử hai mắt hơi thu lại, bình thản mà nói. Mượn sao? Ngươi muốn mượn bao lâu? Độn Thiên cười lớn, ánh mắt lộ vẻ cười nhạo. Chu Tức Tử sắc mặt thong dong nói, cho Chu Tước Quốc ta mượn vạn năm sau ta sẽ trả lại cho ngươi. Chu Tước lão tặc, Luyện Hồn Tông chúng ta có một câu tổ huấn, phiên ở trên người, người nào muốn lấy có thể ra tay. Độn Thiên hai mắt lóe lên hàn quang, hai tay bấm quyết điểm về phía trước một cái. Ngưng! Lập tức thì 10 triệu hồn phách lập tức từ bốn phía lập tức điên cuồng trong nháy mắt nhanh chóng co rút lại, chia nhau ra ngưng kết vào trong 35 chủ hồn. Ngay sau đó thì 35 chủ hồn này lại dung hợp với nhau. Ánh mắt Chu Tước Tử chớp động, hắn không thể cho phép sự dung hợp này tiếp tục diễn ra được. Tay phải hắn chụp một cái vào hư không, lập tức thì một cái lông chim màu đỏ xuất hiện ở trong tay. Hắn cầm lông chim đưa về phía trước, lập tức thì lông chim này bốc cháy phát ra u quang. Chu Tước Thánh Hỏa, xuất! Thanh âm của Chu Tước Tử từ trong miệng truyền ra. Lập tức thì cái lông chim kia đang cháy run lên một cái, bộp một cái rồi vỡ vụn. Một ngọn lửa cuồng mãnh đến cực điểm lấy chiếc lông chim kia làm trung tâm điên cuồng tản ra bốn phía. Trong chớp mắt liền bao vây lấy cả phạm vi trăm dặm. Những thứ trong vòng trăm dặm bị ngọn lửa này dính lấy thì lập tức biến mất, trong đó có cả Vương Lâm. Lửa Chu Tước! Độn Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Xung quanh thân thể hắn giờ phút này thì có ba mảnh cổ sắc ngọc giản lượn vòng, phát ra từng luồng ánh sáng dịu dàng. khó khăn lắm thì mới ngăn trở được ngọn lửa xâm nhập. Độn thiên, trời cao có đức hiếu sinh, lão phu vốn không muốn ra tay, tất cả việc này là đều do ngươi gieo gió gặt bão, không trách được lão phu. Chu Tức Từ sắc mặt bình thản chậm rãi mà nói. Độn thiên hít sâu, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu to, khoanh chân ngồi xếp bằng, hai tay bấm quyết, miệng thì quát: Hồn độn. Độn thiên vốn không phải là tên của hắn, mà chỉ là đạo hiệu do sư tôn ban cho. Sở dĩ mang một chữ độn là bởi vì đúng theo lời hắn nói với cả Vương Lâm lúc trước, mỗi một người nắm giữ thập ức tôn hồn phiên đều có phương pháp sử dụng khác nhau. Phương thức của hắn chính là độn. Thân thể của 35 chủ hồn này lập tức lóe lên thanh quang. Trong lúc mà thanh quang này lóe lên thì 35 chủ hồn lập tức biến mất tại chỗ. Không ngờ từ trong chu tước thánh hòa cực nóng kia độn xuất ra ngoài, hiện ở trước người của Độn Thiên. À, mắt của Chu Tước Tử lộ vẻ kinh ngạc. Nhập. Độn Thiên lại phun ra một ngụm máu tươi lên trên thân mình của một chủ hồn. Lập tức thì thân mình chủ hồn này run lên. Trong khoảnh khắc thì 34 chủ hồn còn lại lập tức dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong chớp mắt thì một khí thế đủ để chống lại Chu Tước Tử bỗng nhiên xuất hiện. Giờ phút này thì không trung như là bị người xé rách làm hai nửa. Bên trái có lửa đỏ ngập trời, biểu hiện cho Chu Tước Tử. Bên phải là khí đen phá vỡ khoảng không, biểu hiện cho 35 chủ hồn, 10 triệu hồn phách ngưng kết lại với nhau, hình thành nên một hồn phách duy nhất là Vấn Đỉnh Hậu Kỳ. Khi mà hồn phách này hiện thân thì lập tức vung tay phải lên đánh xuống mặt đất. Ngọn lửa điên cuồng trong vòng trăm dặm bị quét đi, toàn bộ bên phải bị thổi quét lùi sang bên trái. Trên không trung cũng như là trên mặt đất, đen đỏ rõ ràng. Lúc này đồng tử trong mắt của Chu Tước Tử khẽ thu lại, sắc mặt có chút khó coi, nhìn chằm chằm vào hồn phách Vấn Đỉnh Hậu Kỳ chậm rãi mà nói: Không tồi, tôn hồn phiên có được năng lực thế này gọi là dị bảo của Chu Tước Tinh ta. Sắc mặt Độn Thiên tái nhợt, tuổi thọ của hắn vốn chỉ còn lại hơn một năm, lúc này lại dùng đến đại dung hợp thuật của hồn phiên, thân thể dĩ nhiên là như là đèn hết dầu tắt. Hắn ánh mắt lộ ra hàn quang, hạ giọng mà nói: Giết hắn. Thân mình hồn phách Vấn Đỉnh Hậu Kỳ kia khẽ động, tay phải vung lên phía trước, trên không trung bỗng nhiên truyền đến một trận sét đánh. Những đám mây phía trên trăm dặm lập tức ngưng tụ về đây, trong nháy mắt liền hóa thành hình người. Thân thể này chính là từ mây biến hóa thành, nhưng mà nhìn qua thì không giống như là người bình thường. Hồn phách Vấn Đỉnh kia dẫm chân một cái, lập tức cùng với cả người mây kia dung hợp lại với nhau. Trong nháy mắt người mây mở hai mắt, ánh mắt thì thâm u nhìn Chu Tức Tử. Hóa mây thành hình thể, quả nhiên là thủ đoạn của Vấn Đỉnh Hậu Kỳ. Tuy nhiên dù sao cũng chỉ là dung hợp mà thành, để ta xem ngươi có thể duy trì được bao lâu. Chu Tức Tử sắc mặt khó coi. Nói xong thì hắn nhấn tay phải vào hư không một cái, lập tức thì một đạo hồng quang lóe lên, một thanh kiếm nhỏ màu đỏ to bằng bàn tay xuất hiện ở phía trước người hắn. Kiếm này vừa xuất hiện thì lập tức ngọn lửa trên mặt đất như là bị hút lên vậy, từ trên mặt đất dâng lên, dung nhập vào bên trong thanh kiếm. Kiếm này tên gì thì vốn đã quá lâu đời, không ai biết đến được. Từ đệ nhất Chu Tước Tử đoạt được về sau thì được ban cho một cái tên Chu Tước Kiếm. Chu Tước Tử nói xong, tay phải điểm lên kiếm này một cái. Kiếm kia thì lập tức hóa thành một đạo hồng quang, trên đó hiện ra một luồng tiên lực khổng lồ. Kiếm này và một kiếm của tiên nhân thực sự là vô cùng giống nhau. Kiếm này là tiên bảo. Và lúc này người mây ánh mắt lóe lên, tay phải vung lên, lập tức toàn bộ cánh tay phải lập tức tách rời ra khỏi thân thể. Ở trước thân thể hắn lập tức biến đổi hóa thành một thanh phi kiếm màu trắng. Kiếm này kích thước hình dáng, nếu không nói đến màu sắc thì giống Chu Tước Kiếm như đúc. Thậm chí trên kiếm cũng phát ra một luồng tiên lực khổng lồ tương đương như vậy. Hắn điểm một cái, thanh tiểu kiếm màu trắng này lập tức gào thét mà bay ra. Hai thanh kiếm một trắng một đỏ như là hai luồng sao băng lập tức va chạm vào nhau. Nghe từng trận tiếng động rầm rầm truyền tới, phi kiếm màu trắng dĩ nhiên không địch lại, liên tiếp đuôi ra sau mấy bước. Nhưng Chu Tước Kiếm thì cũng bị tiên lực trên thanh kiếm màu trắng tấn công, tốc độ cũng bị chậm lại. Người mây nhìn chằm chằm Chu Tước Tử, khóe miệng mỉm cười. Thân mình hắn khẽ động, trong khoảnh khắc toàn bộ thân mình tan nát, hóa thành 8 thanh phi kiếm giống y hệt thanh tiểu kiếm lúc trước. Trên những thanh phi kiếm đó cùng xuất hiện những luồng tiên lực khổng lồ. Khẽ động một chút thì 8 thanh phi kiếm bỗng nhiên lao ra, trong đó chỉ 3 thanh đâm vào Chu Tước Kiếm, 5 thanh còn lại như là tia chớp nhắm hướng của Chu Tước Tử mà đâm tới. Chu Tức Tử sắc mặt khó coi lui ra sau mấy trượng, vỗ vào túi chữ vật, lập tức lấy ra một số hồ lô màu đỏ cầm trong tay. Hắn trong miệng lẩm nhẩm, nhanh chóng quát: "Thu!" Năm thanh phi kiếm lập tức bị một luồng đại lực khổng lồ, toàn bộ thì hướng về phía hồ lô vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt bị hút vào bên trong hồ lô. Chu Tức Tử ánh mắt lóe sáng, đang muốn lấy hồ lô để tiếp tục thu lấy bốn thanh phi kiếm còn lại. Nhưng vào lúc này thì bên trong chiếc hồ lô kia vang lên từng trận tiếng động răng rắc. Bỗng nhiên ầm ầm một tiếng, âm thanh long trời lở đất truyền ra. Ầm một tiếng thật to, chiếc hồ lô kia đã vỡ vụn. Năm thanh phi kiếm không có gì phá nổi lập tức chui ra, không một chút do dự mà đâm tới Chu Tức Tử. Đồng thời thì bốn thanh phi kiếm đang đấu với cả Chu Tức Kiếm như là nhận được lệnh triệu tập, lập tức bỏ qua Chu Tức Kiếm, điên cuồng lóe lên đâm tới Chu Tức Tử. Chu Tức Tử sắc mặt đại biến, thân mình liền lui lại. Hắn không phải là không địch lại, mà là đòn tấn công của phấn đỉnh hồn phách do hồn phiên biến hóa chứa đầy tử vong. Quyết chiến sinh tử tuy hắn có thể dễ dàng nắm chắc phần thắng, nhưng cuối cùng thì cũng không thể tránh khỏi bị thương. Nếu là lúc bình thường thì cũng thôi, nhưng mà hôm nay tuổi thọ quán cũng còn lại không nhiều lắm, một khi mà bị thương thì chắc chắn sẽ làm giảm bớt tuổi thọ. Một chuyện quan trọng khác là Chu Tước Quốc và Tiên Di Tộc đang triển khai cuộc chiến lần thứ hai. Nếu như lúc đó hắn bị thương thì chắc chắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn đang muốn thoái lui, nhưng mà chín thanh phi kiếm do người mây hóa thành nhanh như là tia chớp, trong nháy mắt đã tiến đến. Ánh mắt của Chu Tước Tử âm trầm, tay phải bấm quyết, vẽ vào khoảng không phía trước thân người một ấn quyết kỳ dị. Ấn quyết này vừa xuất hiện thì lập tức một luồng khí tức khổng lồ bao phủ lấy toàn thân của Chu Tức Tử. Lúc này phi kiếm đã tiến đến. Một tiếng nổ kinh thiên động địa xuyên suốt toàn bộ Chu Tức Đại Lục bỗng nhiên truyền đến. Thân mình của Chu Tức Tử giống như là sao băng vậy, nhanh chóng thoái lui. Ấn quyết phía trước người hắn sụp xuống, tiêu tan. Thân mình hắn tuy không bị thương nhưng mà sắc mặt cũng tái nhợt lại, vẻ phiêu giật lúc trước cũng chẳng còn nữa. Chín thanh phi kiếm biến mất, lại biến thành từng đạo hồn phách tràn ngập ở giữa đất trời. Độn Thiên nhìn cảnh tượng vừa rồi miệng chua xót mà nói: "Chu Tước Huyền Ấn." Chu Tước Huyền Ấn, chỉ có các đời của Chu Tước Tử mới có thể học được thuật thần thông này. Thuật này không phải là do tu luyện mà thành, mà mỗi một đời Chu Tước Tử đều ở trong mộ của đệ nhất Chu Tước Tử, từ trong di vật của đệ nhất Chu Tước Tử cảm ngộ mà ra. Ấn này không phải là do đệ nhất Chu Tước Tử sáng tạo, mà là thần thông được Tu Chân Liên Minh ban cho sau khi trở thành Tu Chân Quốc cấp 6. Tu luyện Chu Tước Huyền Ấn này thì sẽ không nâng cao bản lãnh, nhưng thuật này lại có sự huyền diệu to lớn không thể tin nổi. Ấn quyết này chỉ có hai cái, một là để công và một là để thủ. Nếu là để công thì không có một thứ gì không thể phá nổi. Nếu là để thủ thì so với cả Chu Tước Kỵ Trận bao phủ một người thì cũng mạnh hơn một phần. Ấn quyết này không hiểu được Tu Chân Liên Minh dùng phương pháp gì chế tạo ra, mà trong những tu chân tinh cấp 6 trở lên, mỗi một thế hệ chỉ có một người có thể nắm giữ. Trừ phi người này chết đi, nếu không tuyệt đối thì sẽ không có người thứ hai học được. Cho dù những đời Chu Tước Tử trước, sau khi có người kế tục nắm giữ ấn này thì cũng sẽ đánh mất thần thông của ấn quyết. Nghe đồn Chu Tước Tử sử dụng ấn quyết này sẽ gây ra một hao tổn nhất định, nhưng cụ thể hao tổn thế nào thì chỉ có người tu luyện ấn quyết mới biết được. Chu Tước Tử vừa rồi sử dụng chính là ấn quyết phòng thủ. Lúc này thì người mây tan ra, Độn Thiên sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào Chu Tước Tử, đột nhiên cười phá lên mà nói: "Tuổi thọ của lão phu sắp hết, có thể nhìn thấy cảnh ngươi chật vật thế này thì cũng là thống khoái Chu Tước Tử sắc mặt khó coi, hơi thở dồn dập. Không đến vạn bất đắc dĩ, lão thật sự là không muốn sử dụng Chu Tước Huyền Ấn. Nhất là ấn quyết tấn công hắn lại càng không muốn sử dụng. Hắn phải duy trì trạng thái tốt nhất để nghênh chiến với cả người của Thiên Di Tộc. Độn Thiên, Luyện Hồn Tông ngươi vốn là một nhánh của Chu Tước ta. Nhiều năm trước tổ tiên Luyện Hồn Tông và đệ nhất Chu Tước Quốc cùng nhau nghênh chiến với cả Thiên Di Tộc. Hôm nay ngươi hà tất phải ngu xuẩn như vậy? Ngươi giao tôn hồn phiên ra, ta sẽ cho ngươi xây dựng lại sơn môn, một lần nữa chiêu nạp đệ tử. Thậm chí ta có thể thành lập cho Luyện Hồn Tông các ngươi một quốc gia. Độn Thiên ánh mắt chớp động, cười ha ha nói: "Chu Tước lão tặc, ta đã hiểu rồi. Ngươi chính là sợ bị thương, nếu không vừa rồi sẽ không chật vật như vậy. Cuộc đại chiến với cả Tiên Di Tộc cũng đã bắt đầu rồi đó. Ngươi không đến chiến trường trấn thủ, chạy đến đây sợ cũng không ở được bao lâu đâu." Chu Tước nhướng mày lạnh lùng nói: Tập nhất Diệp lão tổ của Diên Di tộc tuy mạnh, nhưng lão phu còn có một tuyệt chiêu sát thủ. Chiêu này mà xuất ra, người của Thiên Di tộc chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Độn Thiên, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có giao Tôn Hồn Phiên ra hay không? Độn Thiên trong mắt lóe lên hàn quang, hít sâu, tay phải vung lên hư không một cái, lập tức thì thập ức Tôn Hồn Phiên phía trước lập tức lóe ra một luồng tử khí chí kim. Luồng khí này thì lấp lóe lên âm u bất định. Chủ tước lão tặc, ta khuyên ngươi hãy mau mau chóng rời khỏi đây, không nên ép ta phải dùng đến đệ tứ chủ hồn. Thanh âm Độn Thiên lộ ra vẻ kiên quyết. Chu Tước Tử sắc mặt khó coi nhưng mà trong lòng cũng cười lạnh. Hắn lần này tới đây chính là để chờ đệ tứ chủ hồn kia xuất hiện. Thực tế mục đích lần này của hắn chính là vì đệ tứ chủ hồn bên trong của Tôn Hồn Phiên. Các đời Chu Tước Tử đều từng âm thầm nghiên cứu qua đệ tứ chủ hồn bên trong Tôn Hồn Phiên, nghĩ biện pháp để trừ khử cây phiên này. Chu Tước Tử trong lòng đã nắm chắc 8 phần, cho nên mới có chuyến đi ngày hôm nay. Lại nói vào lúc này, trầm mặc giây lát thì Chu Tước Tử chậm rãi mà nói: Lão phu mới chỉ biết được uy lực của đệ tứ chủ hồn thông qua điển tịch, chưa hiểu được nhiều. Hôm nay muốn nhân cơ hội này nhìn một chút xem đệ tứ chủ hồn rốt cuộc là thần thông ở chỗ nào. Đội Thiên cắn răng một cái, tay trái điểm vào giữa lông mày, lấy ra một đám bạch quang trong suốt nhanh chóng đặt lên trên của Tôn Hồn Phiên. Chỉ trong chốc lát thì Tôn Hồn Phiên này chấn động, một luồng tử kim khí từ trên Tôn Hồn Phiên bay ra. Con người phân chia ngũ hành trong trời đất tương sinh tương khắc, đạt được từng linh căn khác nhau của ngũ hành thì có thể tu tiên. Người minh mẫn có thể đạt được 2 cái, người có tư chất có thể đã có được 3 cái, người tài năng tuyệt thế có thể có được 4 cái. Có thể đạt được 5 thì phải là một người hoàn hảo. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, hiếm người nào đạt được 2 phần của một thuộc tính. Người đạt được 3 cái thì lại càng hiếm hơn. Đạt được 4 thì chưa từng nghe nói. Đạt được 5 phần thì có 1 không 2. Đệ tứ chủ hồn này là người hiếm thấy có thể đạt được 3 phần của một thuộc tính. Người này khi còn sống thì vẫn chưa thể hiện sự hùng mạnh của thuộc tính, cũng chỉ giống như là một người bình thường, qua đời khi mới ở anh biến hậu kỳ. Nhưng sau khi được luyện hồn tông lấy phương pháp bí mật để luyện chế ra thì đã trở nên hùng mạnh vô cùng, có thể uy hiếp được cả tu sĩ phấn đỉnh hậu kỳ. Muốn thu phục được hồn này thì phải có nghị lực thật là lớn. Hơn nữa lúc mở ra tu tinh chi tâm là lúc tuổi thọ kết thúc. Đây là một đoạn ghi chép có trong điển tịch ở Chu Tước Sơn, lúc này lóe lên trong đầu của Chu Tước Tử. Chu Tước Tử trầm giọng nói: Tam kim linh hồn. Độn Thiên khàn khàn cười, hai mắt lão thì ảm đạm không có một chút ánh sáng. Một chút tuổi thọ cuối cùng vừa mới bị lão rút hết để làm tế phẩm gọi ra đệ tứ chủ hồn. Đệ tứ chủ hồn không thể lấy phương pháp thông thường để điều động, mà cần phải lấy tuổi thọ để làm tế phẩm mới có thể gọi hồn này từ trong Tôn Hồn Phiên xuất ra. Đệ tứ hồn này vừa ra thì lập tức lóe lên ánh sáng tử kim chói mắt. Bên trong quầng sáng đó thì chỉ có một vật. Vật này trông giống như là một chiếc châm bình thường. Chiếc châm này không lớn, chỉ dài bằng ngón tay cái, trên đó phát ra một luồng khí tức sắc bén đến cực điểm. Luồng khí tức này thì mãnh liệt đến độ vượt ra cả khí tức trên Chu Tước kiếm. Tam kim chi hồn là vật cứng nhất thiên hạ, hết thảy mọi vật chất đều có thể bị vật này xuyên thấu. Hơn nữa vật này còn ẩn chứa hồn khí, có thể gây tổn thương nguyên thần. Độn Thiên ánh mắt lóe lên, trong miệng nói khẽ: Đệ tứ hồn, giết! Tử kim châm chợt lóe lên sau đó biến mất tại chỗ. Chu Tước biến sắc, thân mình lập tức lùi về phía sau, đồng thời vẫy tay phải. Chu Tước kiếm nhanh như là tia chớp tiến đến che chắn trước thân người hắn. Nhưng nghe ầm một tiếng, Chu Tước kiếm run lên một cái, trên kiếm xuất hiện một lỗ kim. Cùng với lúc đó thì Chu Tước Tử hét to, đưa ngón tay trỏ tay phải lên điểm về phía trước một cái. Lập tức thì tiên lực toàn thân trào ra ngưng tụ ở bốn phía, theo ngón tay trỏ quắn hung hăng bắn ra. Bùng một tiếng, Chu Tước Tử lùi về phía sau 3 bước. Tử kim khí lóe lên rồi lại biến mất, chẳng biết đi đâu. Nhưng Chu Tước Tử cũng biết được đệ tứ hồn kia vẫn còn ở xung quanh đây. Vẻ mặt hắn âm trầm, trầm giọng nói: Đệ tứ hồn quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên nếu ngươi đạt được vấn đỉnh sơ kỳ, lấy tiên nghịch siêu thoát anh biến để phát động đệ tứ hồn này, khiến cho tốc độ nhanh hơn, khiến cho thuộc tính không gì phá nổi được phát huy đến lớn nhất, như vậy thì Chu Tước Tử ta sẽ lập tức quay đầu mà rời khỏi. Nhưng hiện tại Ngươi muốn lấy đệ tử hồn này để giết ta thì tốc độ này là chưa đủ đâu. Chu Tức Tử nói mấy lời này là trong lòng hắn có mục đích. Hắn muốn thu phục đệ tử hồn, nhưng không phải là lúc này. Sau khi nuốt một lượng lớn hồn phách bên trong rôn hồn phiên, đệ tử hồn so với hiện tại sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Không thể không nói về mặt mưu kế thì Độn Thiên không bằng Chu Tức Tử. Cái gọi là thông minh sao bằng đế vương không phải là giả. Độn Thiên không thể lường được suy nghĩ của Chu Tức Tử. Việc này cũng là hợp lý thôi, bởi vì đệ tử hồn đã được các đời Chu Tức Tử nghiên cứu và nghĩ cách thu phục. Độn Thiên nhìn chằm chằm vào Chu Tức Tử, tay phải liên tục điểm lên hư không vài cái. Lập tức thì hồn phách tràn ngập bốn phía bỗng nhiên lần lượt vỡ tan. Hồn phách tan vỡ có phần kỳ lạ. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy mỗi một điểm sáng từ tử kim lóe lên liền có một hồn phách bị tan vỡ. Quá trình này diễn ra cực nhanh, gần như là trong nháy mắt liền có một bộ phận hồn phách biến mất. Dần dần các điểm sáng tử kim lóe lên càng ngày càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một đường tử kim quang liên tục kéo dài. Vô số hồn phách đã bị hấp thu. Lúc này thì Độn Thiên cũng không rảnh mà đi đau lòng cho hồn phách nữa. Chu Tức Tử thì trong mắt lóe lên tinh quang, chính là đang muốn tiến lên. Đột nhiên hắn dừng chân lại, vỗ tay phải về phía trước một cái, thân mình lập tức lùi về phía sau. Trên bàn tay đã xuất hiện một vết thương nhỏ bằng lỗ kim. Vết thương này xuyên thấu qua toàn bộ bàn tay, một tia máu tươi đã chảy ra. Lúc này thì hồn phách lần lượt tan vỡ, cuối cùng thì mời anh biến chủ hồn cũng bị đệ tử hồn kia nuốt mất. Tốc độ của luồng tử kim quang đã nhanh đến mức không thể tin nổi. Độn Thiên lúc này thì cực kỳ đau lòng. 10 triệu hồn phách trong thời gian ngắn đã bị đệ tứ hồn nuốt mất 1/3. Cộng với cả mất 10 chủ hồn là một tổn thất mà vạn năm chưa từng có. Hắn hít sâu một hơi hét lên. Đệ tứ hồn, dừng lại! Luồng tử kim quang dừng lại một chút phát ra tiếng ong ong. Sau đó chợt lóe lên hướng về phía Chu Tức Tử mà phóng tới. Chu Tức Tử thầm than. Mục đích của hắn là chờ đệ tứ hồn hấp thu toàn bộ hồn phách, sau đó thì mới dùng phương pháp của các đời Chu Tức Tử nghĩ ra để thu phục. Nhưng mà hiện giờ Độn Thiên đã ra lệnh cho đệ tứ hồn dừng hấp thu, hắn không thể nói khác được, nếu không mục đích sẽ bại lộ. Chu Tức Tử thì liên tục lùi thân mình ra sau, hai tay nhanh chóng điểm trước thân người. Từng trận tiếng động bang bang liên tiếp truyền đến. Chu Tức Tử lui ra phía sau với tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên thân thể hắn thì nhiều chỗ đã xuất hiện những vết thương nhỏ như là lỗ kim, máu tươi đã chảy xuống. Mỗi một lỗ kim xuất hiện thì sắc mặt hắn lại khó coi hơn vài phần, hơi thở cũng yếu đi. Tuy nhiên trên thân thể của đệ tử hồn cũng chậm rãi hiện ra từng tia máu tươi quỷ dị. Chu Tức Tử trong mắt lóe lên quang mang, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một chiếc hồ lô màu đỏ to bằng bàn tay. Trên đó hắn đánh ra một đạo pháp quyết, trong miệng thì khẽ nói, luyện. Một chữ vừa nói ra thì một ngọn lửa màu trắng từ trong chiếc hồ lô này xuất ra. Trong nháy mắt thì trong vòng trăm trượng xung quanh lập tức trở thành biển lửa. Nhiệt độ của ngọn lửa này so với cả lông Chu Tước vừa rồi còn nóng hơn nhiều. Để ta xem tam kim chi hồn của ngươi sắc bén hay là lửa hỏa hồ tiên bảo của ta hùng mạnh. Ta muốn luyện hóa đệ tứ hồn này. Bên trong biển lửa rộng trăm trượng thì hiện ra thân ảnh của luồng tử kim quang. Màu sắc đã trở nên đỏ bừng bừng nhưng mà vẫn chưa tan rã. Nhưng một tia máu tươi trên thân thể của Chu Tức Tử trong quá trình luyện hóa này lặng lẽ dung nhập vào bên trong đệ tứ hồn. Lúc này đệ tứ hồn nhanh chóng chuyển động, dần dần thì một cơn gió xoáy xuất hiện, thổi ra một lỗ hổng ở giữa biển lửa xung quanh. Hồn! Ấn! Độn Thiên hét lớn, chiếc châm tử kim lóe lên biến mất, nhắm về hướng Chu Tức Tử. Ánh mắt của Chu Tức Tử chợt lóe, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, cười ha ha nói. Độn Thiên, ha ha ha, nếu ngươi không muốn giao tôn hồn phiên ra, thì Lão Phu cũng không bắt buộc. Tuy nhiên đệ tứ hồn này Lão Phu phải lấy. Chu Tước Tử vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một nắm bùn đen to bằng bàn tay. Hắn cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi tưới lên trên nắm bùn đen này. Lập tức thì một đám khói đen từ trên nắm bùn bốc lên. Chu Tước Tử vung tay phải, vòng quanh đám khói đen đó, dẫn dắt làn khói lập tức hình thành nên một ký hiệu kỳ lạ. Lão Phu là một đời của Chu Tước Tử, hiến tế 9/10 tuổi thọ còn lại để mở ra tu tinh chi tâm. Giờ đây ta muốn có được đình chỉ ý cảnh do tu chân liên minh ban cho trong nháy mắt. Tay phải hắn chỉ về phía trước, lập tức thì ký hiệu do khói đen hóa thành lập tức lóe lên, bay ra dừng ở không trung phía trước của Chu Tước Tử 3 trượng với tốc độ rất là nhanh, rồi nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt thì tất cả sinh linh phạm vi trong vòng trăm trượng lập tức ngừng lại, không một chút cử động. Ở chỗ ký hiệu bí mật kia thì luồng tử kim quang lóe lên, đệ tứ hồn đã xuất hiện. Chu Tức Tử đưa bàn tay chụp một cái, đệ tứ hồn lập tức bị hắn nắm trong tay. Lúc này thời gian đã trôi qua. Chu Tức Tử dậm chân một cái, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, chụp lấy Độn Thiên. Độn Thiên thầm than, chua xót quay đầu lại nhìn thẳng qua hang động cấm địa đang bị ngọn lửa phía trước luyện hóa, nhắm hai mắt lại. Nhưng mà trong nháy mắt khi mà bàn tay của Chu Tức Tử đánh tới, cười âm trầm, thì từ trước nơi bế quan của Phương Lâm truyền đến một âm thanh. Cút con bà nhà ngươi đi. Chu Tức Tử sắc mặt đại biến, nguyên thần thì đau đớn. Ánh mắt của Chu Tức Tử lộ ra vẻ kinh hãi mà từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện. Phía đông của Chu Tức Đại Lục, trong một màn sương đen kéo dài liên tục, thì từng đội tiên trục lúc này đang từ bốn phương tám hướng quy tụ về nơi này. Ở giữa trung tâm của màn sương đen là nơi có vô số người của tiên di tộc khoanh chân ngồi. Từ trong miệng truyền ra những chú ngữ quỷ dị, cùng nhau thôi thúc sức mạnh của những phù văn bên trong cơ thể. Những phù văn này bên trong cơ thể xuất ra thì cùng nhau tụ tập lại một chỗ, quay vòng quanh bốn phía với tốc độ cực nhanh. Mỗi một vòng quanh lại giãn rộng ra. Cứ mỗi hai canh giờ thì sức mạnh của phù văn trong cơ thể của tộc nhân tiên di tộc sẽ bị hao tổn hết. Những người này lại lùi ra sau và một đám tộc nhân khác lại tiến lên để thay thế. Chú ngữ kia thì liên tục được vận hành. Sau khi quá trình này được duy trì liên tục trong vòng 7 tháng, thì lúc này một người đàn ông trung niên của thiên di tộc toàn thân mặc áo xám. Người này toàn thân gần như là không có ấn ký phù văn gì, chỉ có duy nhất ở trên má trái có một ấn ký hình lá cây màu tím, thi thoảng lại lóe lên ánh tím. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn vào chính giữa của đám tộc nhân đang ngồi, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Đi theo sau hắn là ba lão già. Trên thân thể ba người này phát ra khí tức so với cả lão già Bát Diệp Chú năm đó truy sát Vương Lâm thì hoàn toàn giống nhau. Ngũ tổ đại nhân, đã đến giờ rồi. Cây tổ linh ở đó, tứ tổ đại nhân cũng đã mở ra rồi. Một lão già trong đó thì cung kính nói. Người đàn ông trung niên kia thì hơi gật đầu nói. Cây tổ linh là do hư tổ hy sinh mạng sống, lấy thân thể phá bỏ đi ngũ kiếm phong ấn mà phóng thích ra. Lần này tuyệt đối không được phép thất bại. Bốn phân nhánh của cây tổ linh đã vây quanh Chu Tước Đại Lục. Lúc này thì Chu Tước Quốc chắc chắn sẽ bị diệt thôi. Ánh mắt của lão già lộ ra vẻ hưng phấn, tuy nhiên hắn lập tức do dự và nói. Ngũ tổ đại nhân, nhị tổ đang ở đó. Nam tử trung niên nhướng mày nói. Không cần chú ý tới hắn. Hắn ở Chu Tước Quốc đã lâu năm rồi. Suy nghĩ không còn giống với như chúng ta nữa. Nếu không có hắn ở giữa làm khó dễ, thì cuộc chiến năm đó đã có thể gạt bỏ hoàn toàn Chu Tước Quốc. Tu tinh chi tâm của Chu Tước Quốc, ta không tin vật đó có uy lực như hắn nói. Lão già im lặng không nói lời nào nữa. Người của Thiêm Tông đến. Nam tử trung niên xoay người nhìn ra xa. Ở phía đông của Chu Tước Đại Lục thì một cỗ quan tài thật lớn dài chừng khoảng vài trượng từ xa nhanh chóng bay đến. Trên cỗ quan tài đó thì có ba người đang ngồi. Ba người này thì đều tóc hoa râm. Trừ người đứng đầu bản lĩnh đạt tới anh biến sơ kỳ, hai người còn lại đều là hóa thần hậu kỳ. Ba người ngồi trên quan tài bay với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đi tới ngoài phía màn sương đen. Trong màn sương đen lập tức lóe lên vài phù văn, một luồng lực cản xuất hiện ngăn cản quan tài tiến vào. Lão già anh biến sơ kỳ của Thiêm Tông ánh mắt lóe lên, bình thản và nói. Lão phu là trưởng lão của Thiêm Tông tại Chu Tước Tinh. Hai người phía sau là phụ tá, kính mong tiên di tộc mở phù trận ra. Phù văn màu đen lại lóe lên lần nữa, một thông đạo liền hiện ra. Cỗ quan tài lớn kia của Thiêm Tông lập tức bay vào, dừng ở trên không trung của tấm màn sương đen. Vị trưởng lão anh biến sơ kỳ kia của Thiêm Tông nhảy xuống mặt đất. Phía trước hắn là nam tử trung niên kia cùng với cả ba bát diệp thuật chú sư. Tư Mã trưởng lão, lão phu chờ người đã lâu. Nam tử trung niên nhẹ nhàng mà nói. Trưởng lão của Thiêm Tông cười ha hả nói. Trên đường gặp phải chút ngăn trở cho nên tới chậm một chút. Ta tới đây ngoại trừ đưa thi thể này, còn nói cho tiên di tộc biết một sự kiện nữa. Nam tử trung niên ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trưởng lão của Thiêm Tông chờ đợi đối phương nói tiếp. Chu Tước Tử đến luyện hồn tông, cùng với cả Độn Thiên lão quỷ đại chiến, đang chuẩn bị cướp lấy thập ức tôn hồn phiên đó. Trưởng lão của Thiêm Tông ánh mắt lóe lên, nửa cười nửa không mà nói. Nam tử trung niên sắc mặt như thường bình thản mỉm cười nói. Sao, kết quả như thế nào? Việc này thì ta cũng không biết. Tuy nhiên theo sự hiểu biết của Thiên Tông ta về Chu Tước Tử, hắn tuyệt đối sẽ không làm việc mà hắn không nắm chắc đến 8 phần thành công. Tiên di tộc của các ngươi phải cẩn thận đó. Trưởng lão của Thiên Tông cười ha hà. Nam tử trung niên trên mặt không lộ vẻ gì kỳ lạ, mỉm cười. Đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa hướng phía của Bì Lô Quốc phía bắc của Chu Tước Đại Lục. Ở nơi đó hắn cảm nhận được một luồng khí tức làm cho hắn phải run rẩy. Lại quay về Luyện Hồn Tông. Nguyên thần đau đớn, loại cảm giác này thì Chu Tước Tử đã quên từ lâu rồi. Giờ phút này thì lão giống như là quay trở lại lúc trước khi trở thành Chu Tước Tử đối mặt với cả Chu Tước Tử đời trước, kinh hãi như là đối diện với cả thiên uy vậy. Các hạ là ai vậy? Chu Tước Tử giờ đây không còn vẻ cao ngạo nữa, nhất thời khiếp sợ, lập tức bị mạnh mẽ áp chế, nét mặt trầm trọng mà nói. Một đạo hào quang 7 màu chợt lóe lên, thân ảnh của Vương Lâm xuất hiện ở giữa không trung, tóc dài không gió tự động tung bay, phát tán ra một luồng khí tức quỷ dị đến cực điểm. Toàn thân hắn thì phát ra một quầng sáng màu lam sẫm vô cùng âm hàn. Một luồng hàn khí có thể làm đóng băng mọi thứ từ thân thể của hắn lan truyền ra ngoài. Lúc này toàn thân Vương Lâm trần trụi, thân thể trong suốt sáng bóng. Nhất là hai mắt thì không còn phân biệt trắng đen rõ ràng như trước nữa, mà mang theo một luồng tà khí. Lại nói tà khí trong đôi mắt của Kiền Phong đã là cực kỳ sung mãn, nhưng mà so với cả Vương Lâm giờ phút này thì chỉ giống như là đom đóm so với cả trăng sáng, nhỏ bé chẳng đáng kể. Luồng tà khí này của Vương Lâm chỉ có thể được miêu tả bằng một chữ: cuồng. Cuồng, đúng vậy, rất cuồng. Của một khách phi thường, cuồng ngạo như là có thể tự coi là độc tôn giữa trời đất, như thể không cần để mắt tới bất kỳ một kẻ nào. Cuồng ý vô pháp vô thiên. Hắn tùy quét mắt liếc nhìn Chu Tước Tử một cái. Một cái liếc mắt này so với cả tia chớp còn sáng hơn gấp mấy lần. Chu Tước Tử chấn động thân mình. Giờ phút này hắn thật sự cảm thấy như là năm đó đối mặt với cả Chu Tước Tử đời trước vậy. Đây là một loại cảm giác chấn động tâm can. Hai chân hắn thì lập tức đạp đạp lùi lại mấy bước. Trên trán hắn sau vô số năm lần đầu tiên toát ra mồ hôi lạnh, nói khẽ: "Người người, ngươi là Vương Lâm? À không, ngươi không phải là Vương Lâm. Các hạ rốt cuộc là ai?" Chu Tước Tử hít sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi ẩn giấu đã lâu. "Lão tử hỏi ngươi, ngươi là Chu Tước Tử đời thứ mấy?" Một lời nói đầy cao ngạo từ trong miệng Vương Lâm truyền ra, giọng điệu của thanh âm này như thể bắt người ta phải trả lời vậy. Độn Thiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn nhìn Vương Lâm mà trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng xa lạ. Thời gian hắn tiếp xúc với cả Vương Lâm thì cũng không phải là ngắn. Lúc này liếc mắt nhìn một cái thì người trước mắt tuyệt đối không phải là Vương Lâm. Vương Lâm tuyệt đối không có khí tức làm cho người ta cảm thấy đáng sợ như vậy. Loại khí tức này thì cuồng ngạo thiên hạ, vô pháp vô thiên này chỉ có những lão quái tu luyện rất rất nhiều năm mới có thể có được. Chu Tước Tử đã định là không trả lời, lúc này thì không tự chủ được mà nói: "Chu Tước Tử đời thứ 14. Vô Lâm chậm mặc ít lâu rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Tước Tử một cái rồi nói: "Lề mặt Diệp Vô Ưu, lão tử hôm nay không giết người, cút đi." Diệp Vô Ưu? Độn Thiên ngẩn ra, cái tên này hắn thấy rất là xa lạ, chưa bao giờ nghe qua. Nhưng Chu Tước Tử khi mà nghe thấy cái tên này thì sắc mặt cũng không quá biến đổi. Thân mình lập tức lui ra sau mấy trượng, vẻ kinh hãi trên mặt cũng không thể che giấu, lập tức hiển lộ. Người... Chu Tước Tử hơi thở dồn dập như là bị một tia sét đánh trúng thân thể vậy. Thân mình không tự chủ được mà run lên, nhìn về phía Vương Lâm. Ánh mắt của hắn đã không chỉ có kinh hãi mà trong đó còn ẩn chứa một nỗi sợ hãi vô cùng. Diệp Vô Ưu, cái tên này trong toàn bộ Chu Tước Tinh chỉ có các đời Chu Tước Tử mới biết được. Người ngoài tuyệt đối không thể nào biết. Cho dù là lão tổ của các môn phái khác năm đó cũng không ai biết được tên của người này. Chỉ biết có một người đạo hiệu của hắn là Chu Tước Tử. Diệp Vô Ưu, đó chính là tên của đệ nhất Chu Tước Tử. Chu Tước Tử nhìn quầng sáng màu lam đậm lan truyền ra xung quanh thân thể Vương Lâm. Qua các đời Chu Tước Tử lập tức hiện quanh quẩn trong đầu và cuối cùng tập trung vào một người. Lúc này Chu Tước Tử đã vô cùng hoảng sợ. Hắn không một chút do dự, lập tức hướng về phía Vương Lâm cung kính vái một cái chua xót mà nói: "Tham kiến lão tổ, vạn bối lập tức rời khỏi." Nói xong hắn vội vàng lùi về phía sau. Ánh mắt Độn Thiên thì lóe lên như là ánh sao, hắn lập tức quát: "Này, Để lại đệ tứ hồn. Chu Tước Tử dừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, xoay mạnh người nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên xen lẫn hồi tưởng, nói: năm đó Diệp Vô Ưu có đại ân với cả lão tử. Thôi, ngươi muốn lấy đệ tứ hồn này cũng là vì muốn đối phó với cả Tiên Di tộc. Ta cho ngươi mượn 3 năm, 3 năm sau trả lại cho ta.